Chương 659, chuột ra huy vũ. Diệp Lôi triệt để bạo nộ rồi, hắn lấy ra cao giai linh binh, Lôi đỉnh chiến phủ, muốn nhất cử chém giết tiểu lao thử. Nhưng là, tiểu lao thử trên mặt, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Nghe được tiểu lao thử, Diệp Lôi giống như điên cuồng, trong tay Lôi đỉnh chiến phủ, tấn mánh bổ ra. Từng đạo lôi xà, theo Lôi đỉnh chiến phủ bên trong bắn ra, ở trên bầu trời, tạo thành chói lọi lôi hải. Ầm ầm đinh thai nhức góc tiếng sấm, theo trên lôi hải truyền ra, tay cầm Lôi đỉnh chiến phủ Diệp Lôi, thân hình trong nháy mắt chui vào trong biển lôi. Lôi viêm công. Đây là Diệp Lôi tuyệt học, cũng là hắn một kích mạnh nhất. Vừa mới nhận lấy vô cùng nhục nhã, hắn thể muốn chém giết tiểu lao thử. Quá yếu. Tiểu lao thử nhìn xem nổi giận Diệp Lôi, khẽ lắc đầu, mà hậu chu thân tử sắc quang choáng hiện hiện, một cỗ bàng bạc khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu lao thử lần thứ nhất buộc phát ra thực lực chân chính, chỉ thấy nó móng vuốt nhỏ nắm chắc thành quyền, tử sắc quang choáng tràn ngập trên nắm tay, một quyền đánh phía trên bầu trời trên lôi hải. Giang giác tiểu lão thử trên nắm tay, tử sắc quyền mang trong nháy mắt bắn ra, không có vào lôi hải về sau, phát ra giang giác thanh âm. Trong nháy mắt, lôi hải bên trong, một đầu lôi xà đứt gãy ra, sau đó tán loạn. Ngay sau đó, một đầu tiếp một đầu lôi xà, không ngừng theo trên lôi hải rơi ra ngoài, rối rít ở giữa không trung tán loạn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, trên bầu trời lôi hải, chính là mỏng manh đến sẽ tán loạn, trong lôi hải lôi xà, càng là toàn bộ tán loạn. Dấu ở trên lôi hải Diệp Lôi, cũng là trong nháy mắt hiện thân, trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ kinh ngạc, không bằng hắn công kích nhưng không có lãnh đạo. Trong tay Lôi đỉnh chiến phủ, đống nhiên bổ về phía tiểu lão thử. Ta không giết ngươi, giữ lại cho chúng ta lão đại đến tự mình giết ngươi. Tiểu lão thử nhìn thấy Diệp Lôi Lôi đỉnh chiến phủ rơi xuống, lầm bầm lầu bầu nói. Tiếng nói của nó vừa dứt, trong lúc đó quanh thân tử sắc quang choáng bạo phát ra rực rỡ quang mang, tiểu lao thử nắm đấm trực tiếp đánh phía lôi đỉnh chiến phủ. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, tiểu lao thử vẫn như cũ đứng tại huyết trạm bình nguyên bên trên. Mà Diệp Lôi thì là bị đánh bay đến rất xa địa phương, lôi đỉnh chiến phủ QNZ rơi vào trên mặt đất. Làm sao có thể giờ khắc này, chung quanh sở hữu võ giả, triệt để chấn kinh. Nếu như nói trước đó tiểu lão thử đạp tại Diệp Lôi trên đầu, là bởi vì tốc độ, như vậy, nó đối kháng chính diện Diệp Lôi Lôi viêm công, thế mà đem Diệp Lôi đánh bay, đây tuyệt đối là thực lực chân chính. Quá mạnh, cái này cười tiểu lão thử nhẹ nhõm đánh bại Diệp Lôi. Chắc không được tiểu lão thử một mực tại cường điệu, Diệp Lôi quá yếu. Đây cũng là tiểu lão thử lưu thủ, bằng không Diệp Lôi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tối cường Lôi viêm công đều bị phá mất. Cái này Diệp Lôi QNZ đủ khổ cực. Đông đảo võ giả, nhao nhao hoảng sợ nói. Mà tiểu lão thử thì là vênh vang đắc ý nhảy tới Lục Liên Tuyết trên bờ vai, chỉ vào ngã trên mặt đất Diệp Lôi, nói, lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, chờ lấy ta lão đại tới thu thập ngươi. Nói xong, tiểu lão thử liền không tiếp tục để ý Diệp Lôi, quay đầu cùng Lục Liên Tuyết trao đổi. Toàn bộ huyết trạm bình nguyên bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả võ giả nhìn chòng chọc vào cái này thần kỳ tiểu lão thử. Diệp Lôi đứng dậy, nhặt lên Lôi đỉnh chiến phủ, đôi mắt tinh hồng nhìn thoáng qua tiểu lão thử, quay người rời đi, về tới huyết chiến sơn. Tiềm Long bảng thứ 15 Diệp Lôi, nhận lấy lớn như thế khuất nhục, trong nháy mắt chính là chuyển ra. Mấy ngày sau, Tiềm Long bảng thứ 13 Ngô Thành tới. Diệp huynh, ngươi thế nào? Ngô Thành nhìn thấy Diệp Lôi sắc mặt bất thiện, do hỏi. Ta không sao. Diệp Lôi vốn là tâm phiền, nói thẳng. Ngô Thành thấy thế, có chút kinh ngạc. Sau đó, theo huyết chiến trên núi võ giả trong miệng biết được, Diệp Lôi thế mà bị một cái tiểu lao thử cho đánh bại. Phương thần linh sủng, đánh bại Diệp Lôi Ngô Thành có chút kinh ngạc. Sau đó, Ngô Thành biểu thị, chính mình muốn đi gặp một lần cái kia tiểu lao thử, xem hắn pha y chăng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Diệp huynh, đợi Ngô Mô đi giúp ngươi báo thủ. Ngô Thành cười ha ha một tiếng, rời đi huyết chiến sơn. Đám người nghe nói Ngô Thành muốn tới là Diệp Lôi báo thủ, rối rít đi theo đến đây. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thành đi tới hố to trước đó, Phương Thần vẫn tại trong hố lớn tu luyện, chưa tỉnh lại, mà tiểu lão thử cùng Lục Liên Tuyết thì là đứng tại bên cạnh cái hố lớn, vì đó hộ pháp. Ngươi chính là cái kia đánh bại Diệp Lôi tiểu lão thử? Ngô Thành nhìn chằm chằm tiểu lão thử, hỏi. Không tệ. Ngươi là tìm đến đánh sao tiểu lão thử? No y tốt một cái cuồng vọng ra hỏa, ngươi chẳng qua là một cái linh sủng mà thôi, cư nhiên như thế cuồng vọng. Ngô Thành nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi nghĩ bộ Diệp Lôi theo gót sao? Tiểu lão thử nói thẳng, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách kia. Ngô Thành cười lạnh nói, huyết chiến trên núi đều đang nghị luận ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái tiểu lão thử có thế mạnh đến mức nào. Sự cường đại của ta căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu lão thử no y 3 phút về sau, Ngô Thành trên mặt tràn đầy vẻ mặt khóc không ra nước mắt, về tới huyết chiến sơn. Nhìn thấy Ngô Thành dáng vẻ, Diệp Lỗi liền biết rõ chuyện gì xảy ra, lúc này, tâm tình của hắn rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Ngô huynh, Diệp Lỗi no y Diệp Lỗi, cái này tiểu lão thử lai lịch ra sao? Ngô Thành phẫn nộ mà hỏi. Diệp Lỗi biểu thị không biết, Ngô Thành trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bị một cái tiểu lão thử cho nhục nhã, hắn rất phẫn nộ. Diệp Lỗi cùng Ngô Thành liên tiếp bị tiểu lão thử cho nhục nhã, điều này làm cho tiểu lão thử danh khí lớn tăng. Toàn bộ huyết chiến trên núi, vô số đệ tử rối rít nghị luận tiểu lão thử. Khoảng cách huyết chiến không gian quan bế còn có một vòng tả hữu thời gian, ngoại trừ Tiềm Long bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, những thiên tài khác toàn bộ hội tụ tại nơi này. Đương nhiên, những cái kia đệ tử đã chết, vĩnh viễn không cách nào ra nơi này. Toàn bộ huyết chiến trên núi náo nhiệt không thôi. Đương nhiên, đại gia càng nhiều hơn chính là đang nghị luận tiểu lão thử. Nào đó một ngày, Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả cũng tới đến nơi này, biết được tình huống nơi này về sau, kinh ngạc không thôi. Càng là tiếp cận thiên tài chiến kết thúc, bầu không khí càng là khẩn trương. Mà giờ khắc này Phương Thần, trong đầu dẫn thần quyết khí tức, bao khỏa toàn bộ linh hồn. Hắn mặc dù biết được chuyện ngoại giới phát sinh tình, nhưng lại không cách nào di động thân thể, thậm chí đều không thể mở to mắt. Dẫn thần quyết tu luyện tới thời khắc quan trọng nhất, hắn không thể từ bỏ. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần dẫn thần quyết tu luyện thành công, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, thậm chí có thể khiêu chiến Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu thiên tài. Khi hắn nhìn thấy tiểu lão thử nhục nhã Diệp Lỗi cùng Ngô Thành thời điểm, cũng là có chút điểm im lặng, tiểu gia hỏa này, rõ ràng có nghiền ép thực lực của đối thủ, lại vẫn cứ đóng vai giả heo ăn hổ. Nhưng mà, nào đó một ngày, Trúc Hài lúc đến nơi này, cách cục rốt cục phát sinh biến hóa. Tất cả võ giả, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Trúc Hài trên thân. Trúc Hài huynh. Đông đảo võ giả rối rít cùng Trúc Hài chào hỏi. Trúc Hài đôi mắt lăng lệ đảo qua đám người, sau đó rơi vào Ngô Thành cùng Diệp Lôi trên thân. Trúc Hài huynh. Ngô Thành cùng Diệp Lôi, túi đầu cùng Trúc Hài chào hỏi. Hai người các ngươi, thế nào? Trúc Hài trầm giọng hỏi. Trúc Hài trên thân, có một cỗ khí tức tử vong nồng nặc, để chung quanh võ giả không dám tới gần. Đoạn thời gian trước, Trúc Hài thực lực tăng vọt, khiêu chiến Tiềm Long bảng thứ 6 cường giả, nhất cử đem đánh bại, xếp hạng theo thứ 9 tăng lên tới thứ 6. Nghe được Trúc Hài, hai người túi đầu không nói, thật sự là khó có thể mở miệng. Ừ, Trúc Hài trên trán có một vòng vẻ không vui, hỏi. Trúc Hài huynh, hai chúng ta bị một cái tiểu lão thử làm nhục. Diệp Lỗi cắn răng một cái, nâng lên đầu, trầm thấp nói. Bị lao thử nhục nhã? Trúc Hải kinh ngạc, hỏi. Sau đó, Diệp Lỗi một năm một mười đem muốn trợ giúp Trúc Hải đánh giết Phương Thần sự tình nói cho Trúc Hải. Cái sau nghe nói về sau, sắc mặt tâm trầm, nói, hừ, một cái xuất sinh mà thôi. Nói xong, Trúc Hải thân hình lóe lên, nổi giận đùng đùng rời đi huyết chiến sơn, đi tới hố to trước đó. Phương Thần, rốt cục để cho ta tìm tơ ý ngươi. Trúc Hải nhìn chằm chằm huyết trạm bình nguyên bên trên hố to. Băng lãnh nói, tại hố to bên trong, Phương Thần đang tu luyện, Trúc Hải trên mặt, lộ ra một vòng vẻ khinh thường, toàn thân sát ý tung hoành. Không cho phép quấy rầy ta lão đại tu luyện. Đúng lúc này, tiểu lão thử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ngăn cản tại Trúc Hải trước người, lớn tiếng nói. Ngươi chính là cái kia tiểu xuất sinh? Trúc Hải thấy thế, lạnh như băng nói. Cút đi, thừa dịp ta đối với ngươi không nhúc nhích sát tâm trước đó. Trúc Hải rất bức thiết muốn chém giết Phương Thần. Đến mức nhìn thấy tiểu lão thử, trực tiếp lựa chọn coi thường. Hắn thấy, trừ phi là Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu cường giả, mới có thể để hắn cảm giác được nguy hiểm, những người khác căn bản không được, tên tiểu xuất sinh này càng không được. Lao tạm bao, tin hay không chuột ra ta giết chết người? Tiểu lão thử no ý ử Trúc Hài ánh mắt, theo trong hồ lớn chuyển rời đến tiểu lão thử trên thân. Toàn thân sát ý tung hành, trực tiếp khóa chặt tiểu lão thử. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không có chân quý. Trúc Hải âm trầm nói, cùng lúc đó bàn tay của hắn nô ra, khí tức tử vong tiêu tán, trực tiếp chấn áp mà xuống. Tiểu lao thử quanh thân tử sắc quang choáng thoáng hiện, móng vuốt nhỏ nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên hoành ra, cùng lúc đó huyết mạch của hắn khí tức, cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp phá vỡ Trúc Hải khóa chặt. Vang một đạo tiếng vang, tiểu lao thử nắm đấm, chặn lại Trúc Hải đại thủ. Trúc Hải thấy thế, cũng là kinh ngạc không thôi. Trúc Hải trong con ngươi, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào tiểu lao thử. Lao tạm bao, thực lực của ngươi cũng không tệ, bất quá bằng chút thực lực ấy, còn không cách nào đánh lui chuẩn ra. Tiểu lao thử nói y.